Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2235, chương 2228, chó cùng rứt dậu. Một versus ba, người biết vì cái gì ngươi hội cùng chúng ta cùng lúc xuất hiện tại phòng đấu giá này a? Đây hết thảy đều chẳng qua là Mieli đại nhân cố ý an bài a. Tuy nhiên nửa năm trước ngươi tại Mieli đại nhân mời chào phía dưới thêm vào quân vương điện. Đồng thời Mieli đại nhân đối ngươi coi trọng có thừa, để ngươi địa vị đủ để cùng chúng ta tương đương, mà lại ngươi phi phàm biểu hiện cũng vì quân vương điện lập xuống không ít chiến công. Thế nhưng là, Mieli đại nhân lại biết ngươi không phải thật tâm quy thuận, chẳng qua là trà trộn vào đến muốn đồ điều tra tình báo cùng cứu vãn yêu cơ nữ vương An Thi Hàm a. Độc nhãn quỷ chết một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem bạch sắc u phượng lăng. Đón đến tiếp tục mở miệng, cái này một buổi đấu giá ngươi chỗ lấy xuất hiện ở đây trên thực tế là Mieli đại nhân cố ý an bài. Mục đích chính là khảo nghiệm ngươi trung thành. Nếu là ngươi tùy ý bạo quân nữ nhân địa ngục rơi vào chúng ta nhận hết tra tấn, như vậy ngươi đem thu hoạch được Mieli đại người tín nhiệm. Bởi vì thời gian nửa năm ngươi thật là biến thành giống như chúng ta người. Thế nhưng là... ngươi lại tại thời khắc cuối cùng vẫn không nhịn được đối bạo quân nữ nhân xuất thủ cứu giúp. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Cái này ý vị ngươi vẫn như cũ là đã từng cái kia lang. Ngươi vẫn như cũ là kính sợ lấy cái kia nam nhân. Cái này cũng mang ý nghĩa ngươi không phải thật tâm quy thuận. Đương nhiên, Mieli đại nhân cũng không phải là không có cho ngươi đường lui. Chỉ cần ngươi làm lấy chúng ta mặt làm cái này đã từng bạo quân nữ nhân, như vậy, ngươi vẫn như cũ là chúng ta quân vương điện người. Mieli càng đem về trọng dụng ngươi. Nói thực ra, như thế một cái cực phẩm lại là ngươi cái thứ nhất lên trước. Thật sự là có chút lãng phí cùng xa xỉ. Bất quá ai bảo đây là Mieli đại nhân phân phó đâu. Lang, đường thì bày ở trước mắt ngươi. Tự chọn đi, oanh xùy. Theo độc nhãn quỷ chết lời nói rơi xuống, dục vọng chi thần ma nữ cùng cuồng thần A toàn thân khí thế không có chút nào không bảo lưu bão. Phát, một cái đại bằng dương cánh phóng lên tận trời, vững vàng rơi tại trên đài đấu giá, đem lăng đường lui đều phong kín. Một cỗ còn như thực chất giống như sát ý thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Động thủ đi, đối với đây hết thảy lăng đã sớm có đoán trước. Hắn khuôn mặt anh tuấn phía trên không có chút nào biểu lộ. Tay cầm giò ra, vô số linh vũ theo hắn trong tay áo nổ bắn ra mà ra. Vờn quanh tại thân thể của hắn bốn phía, cái kia một đầu mái tóc dài màu trắng càng là tung bay theo gió. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm, cho dù là hắn một thân một mình đối mặt ba vị đứng đầu cường giả, thần sắc hắn cũng không có chút nào ba động cùng biến hóa. Đã ngươi muốn chết, như vậy hôm nay ba chúng ta liền thành toàn ngươi. Các loại giết ngươi về sau, ta lại đem nữ nhân này thật tốt hưởng thụ. Động thủ, thấy thế, độc nhãn quỷ chiết, dục vọng chi thần, cuồng thần A ba người dày đặc cười một tiếng. Lập tức lạnh mở miệng cười. Oanh xùy, theo lấy bọn hắn lời nói. Ba người giống như mãnh hổ đồng dạng lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về lăng bất ngờ mà đi. Triển khai hung mãnh vây công, một đợt lại một đợt cuồng bạo khí thế thì là theo bọn họ trong khi giao chiến bộc phát ra, làm cho phòng bán đấu giá bên trong người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, càng là có không ít người bị chấn động đến tại chỗ thổ huyết, giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài, lâm vào hôn mê. Đối mặt độc nhãn quỷ chết ba người cái kia cường thế sắc bén vây công, lăng thần sắc băng lãnh, mi đầu đem lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng đến. Tuy nhiên ba năm này hắn thực lực có tăng lên cực lớn. Nhưng là đối mặt độc nhãn quỷ chết ba vị này cường giả vây công hắn vẫn là cảm thấy áp lực cực lớn. Dù sao ba tên này mỗi người thực lực đều là càng địa không yếu. Chỉ ít đều đủ để cùng đại tông sư đỉnh phong sánh ngang. Độc nhãn quỷ chết càng là có được nửa bước bán đế cảnh thực lực. Bành! Nương tựa theo xuất sắc thân pháp, lăng né người sang một bên trong nháy mắt né tránh độc nhãn quỷ chết quét ngang mà đến đá ngang. phải tay nắm chắc thành quyền giống như một cây giống cây lao bỗng nhiên quét ngang mà ra. Đem dục vọng chi thần quyền đầu đón đỡ ra. Đồng thời hắn đùi phải nhanh như thiểm điện đá ra. Đá vào cái kia cuồng thần A trên ngực. Đem cả người hắn chấn động đến bay rớt ra ngoài. Hiu hiu hiu. Tại đem cuồng thần A chấn khai trong nháy mắt. Lơ lửng tại lăng trước mặt Linh Vũ theo lăng ngón tay nhất chỉ. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về kia cuồng thần A bất ngờ mà đi. Đem hắn bước cho thối lui đến bàn đấu giá ở mép. Cuối cùng rơi ở trên người hắn phát ra thanh thúy thanh vang tới. Tuy nhiên hắn thân thể kế thừa cuồng thần A chiến thần huyết mạch. Có được chiến thần chi lực. Nhưng là lăng công kích vẫn như cũ là làm cho hắn càng địa không dễ chịu. Ở ngực khó chịu. Dục vọng chi nhãn. Đem cuồng thần A đánh lui. Lăng đang muốn thừa thắng truy kích. Dục vọng chi thần cái kia thanh âm lạnh như băng lại là trong lúc đó vang lên. Hai mắt bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Nhìn về phía bạch sắc u phượng lăng. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Dục vọng chi nhãn. Có được kích phát thân thể ở sâu trong nội tâm dục vọng năng lực. Một khi cùng nó đối mặt. Liền sẽ rơi vào trong dục vọng. Bị khống chế. Càng khó chơi. Sớm tại dục vọng chi thần dục vọng chi nhãn quét tới trong nháy mắt. Lăng chính là hai mắt nhắm lại. Thân hình hắn còn như quỷ mị. Như là thuấn di đồng dạng xuất hiện tại dục vọng chi thần trước mặt. Hai chân tại thời khắc này hóa thành vô số cước ảnh hướng về hắn đá vào. Có thể nói là hung mãnh sắc bén. Mỗi một cái đá ngang đều ẩn chứa lăng toàn lực. Cái kia thanh âm lạnh như băng cũng là vang lên theo. Huyễn ảnh thối. Phanh phanh phanh. Thấy thế dục vọng chi thần sắc mặt cực kỳ khó coi. Lăng tốc độ thực sự quá nhanh. Cho dù là hắn cũng chỉ có thể đầy đủ hai tay giao nhau đón đỡ ở bên cạnh tiến hành trụ cột nhất bị. Động phòng ngự. Ngột ngạt tiếng va chạm liên tục không ngừng mà vang lên. Hắn bị cường đại đá ngang chi lực chấn động phải không ngừng mà lui lại. Phốc phốc, cũng không biết trong nháy mắt này lăng đến cùng ra bao nhiêu chân. Cái kia dục vọng chi thần bị chấn động đến lui lại mấy chục bước về sau rốt cục lại cũng không chịu. Nổi cái kia cường đại đá ngang chi lực, trong miệng phun ra ra một ngụm máu tươi, bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Quỷ giao quyền, tại lăng đem dục vọng chi thần đánh bay trong nháy mắt. Độc nhãn quỷ chiết lại là xuất hiện ở phía sau hắn. Trên tay phải lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Giống như một đầu Kisame đồng dạng mang theo cường đại mà hung hãn lực lượng hung hăng đối với lăng. Phía sau lưng đập tới. Lăng hơi biến sắc mặt. Không chút nghĩ ngợi. Bỗng nhiên một cái xoay người. Tay phải cùi trỏ thì là cùng độc viện quỷ chiết quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Đáng sợ kinh khí bạo phát. Cho dù là lăng lấy cùi trỏ chạm vào nhau. Hắn cũng cảm thấy đắc thủ cánh tay run lên. Càng khó chịu. Tạp chủng. Đi chết đi. Chiến thần quyền. Thế mà ở thời điểm này. Cái kia trước đó bị lăng chấn lui cuồng thần A cũng là hướng về phía lăng phát động công kích. Toàn thân hắn bộc phát ra sáng chói cùng cực kim quang. Giống như một đầu báo săn một dạng trong nháy mắt vọt tới lăng trước mặt. Sau lưng hắn một pho tượng chiến thần hư ảnh hiển hiện. Đánh tới hướng lăng ở ngực. Tốc độ có thể nói là nhanh đến cực hạn. Phượng Vũ Thuẫn. Thấy thế, lăng vẻ mặt nghiêm túc. Giờ phút này hắn muốn trốn tránh căn bản là không kịp. Bởi vì cuồng thần A nắm đúng thời cơ. Hắn tay trái giò ra. Thể nội cương khí bạo phát. Một mặt phảng phất lông vũ ngưng tụ thuẫn bài đến đón đỡ tại hắn trước mặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.